bố mày cứ thương ông nội vất vả cả đời chưa một ngày nghỉ ngơi. Bà kể chuyện này với mày vì mày là đứa gần gũi nhất. Chẳng biết bà còn sống được bao lâu nữa. Bà tôi nói đến đây, bỗng ngừng lại thở dốc như người hụt hơi. Tôi hoảng hốt nâng bà dậy. Không, bà chưa đi được đâu. Phải đợi bố mày về đã chứ. Bố mày đi đâu thế nhỉ? Sáng hôm sau, bà bảo nấu một nồi nước thơm để tắm gội. Đến xế chiều bố tôi về, bà gọi bố tôi vào. Anh đi đâu từ trưa qua đến giờ? Nếu anh không vắng nhà, tôi đã định nói với anh một chuyện và giục anh sang sông một chút. Nhưng mọi chuyện tôi đã nói hết với con Hà rồi đấy. Con xin lỗi đã không nói với mẹ. Chuyện mẹ nói với cháu Hà và chuyện bên sông con đã hiểu. Trước lúc mất, bố đã nói hết và dặn dò con rồi. Khi người nhà bên ấy báo tin, con giấu mẹ theo lời cha dặn lại, đi sang bên ấy. Còn bây giờ thì ông ấy cũng đã thành người thiên cổ rồi. Thế công việc xong hết chưa hả con? Mồ Yên mà đẹp rồi mẹ ạ. À. Bà ấy gửi lời cảm ơn mẹ. Lúc nhìn thấy con vào cổng, bà ấy quỳ xuống vái cả bốn phương. Thôi, giờ đỡ mẹ ra ban thờ bố anh một chút đi. Bố tôi đỡ bà nội đứng lên, dìu bà đến trước ban thờ. Run run thắp mấy nén hương, bà bảo bố cắm vào các bát, rồi chắp tay run rẩy. Ông Hào ơi, 12 bến nước, kiếp sau xin lại được cùng ông gá nghĩa. Giờ thì ông cho tôi theo xuống để cơm nước cho ông. Bà lọm khọm vào buồng. Đêm hôm ấy, bà đi nhẹ nhàng, thanh thản như người đi ngủ. Ngoài vườn cây, tiếng chim gọi bạn ríu rít trên ngọn xanh rì. Các bạn vừa nghe truyện ngắn 12 bến nước của tác giả Trương Thị Thương Huyền qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, truyện ngắn 12 bến nước của tác giả Trương Thị Thương Huyền xoay quanh số phận 7 nổi 3 chìm của một người đàn bà đẹp. Bà Ngà, răng đen nhức hạt na, cổ cao 3 ngấn, thế hẳn làm say đắm biết bao nhiêu người. Vậy mà để tìm được một chỗ ấm êm cũng nhiều long đong lận đận. Cuộc đời của bà Ngà, trước khi nhắm mắt xuôi tay, được kể lại như một bộ phim đầy nước mắt, chuyên chuyên từ khi là con gái yêu của Chánh Tổng cho đến khi trở thành người gần đất xa trời. Dĩ nhiên, có nhiều cách lý giải cho số phận của bà Ngà, nhất là khi tác giả Trương Thị Thương Huyền đã lựa chọn một giọng kể khách quan, gần như không bình luận gì về cuộc đời nhân vật. Đối với người đọc, người nghe, sự bất hạnh của bà hẳn là chuyện hồng nhan họa thủy, xưa nay đâu có lạ gì. Hoặc đó cũng có thể là câu chuyện về một người đàn bà đủ yếu đuối để mạnh mẽ, không chấp nhận những đòn thù của số phận. 12 bến nước có gương mặt của nhiều người đàn ông, đa số có nét gì đấy kém cỏi và lép vế. Ở họ chỉ có sự phản kháng hoặc yếu ớt hoặc nửa vời. Ví như ông Chánh Tổng hay Chi Huyện cũng phải chịu cảnh vợ cả đặt đâu thì ngồi đấy. Anh thanh niên cất vó cam chịu nhìn cạnh người yêu đi lấy chồng. Hay đến như ông chủ của bà Ngà, vốn cũng không phải là kiểu người dám đi đến cùng quyết định của mình. Dĩ nhiên, người ta có thể nhắc đến chuyện thời thế, chuyện thân phận, vân vân. Nhưng có lẽ một trong những điều đáng buồn nhất của một người đàn bà ấy là khi người đàn ông bên cạnh mình không đủ mạnh mẽ, không đủ thiết tha. Phải chăng, chính vì vậy mà nhân vật bà Ngà trong tác phẩm này mới phải long đong 12 bến nước để cuối cùng êm ấm với một người đàn ông đáng mặt đàn ông. Mở ra bằng sự lận đận của kiếp người, nhưng khép lại bằng tình nghĩa, 12 bến nước, may thay, vẫn là một câu chuyện không quá đắng cay, để sau giông bão biển bờ còn thấy được một tình yêu không thất lạc. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà văn Phan Đình Minh là tác giả của các tập truyện ngắn như Gia Phố, Nơi Dòng Sông Nghẹn, Biển Không Có Dã Tràng và đã từng nhận giải thưởng truyện ngắn do Tuần Báo Văn Nghệ, tạp chí Văn Nghệ Quân đội trao tặng. Với ông, viết văn là sự trải nghiệm và chiêm nghiệm. Từ những nguyên mẫu, nhà văn sẽ cấu tứ lên tác phẩm. Với độ lùi, trễ nhưng ẩn sâu tính thời sự, các tác phẩm có tác dụng phản ánh và dự báo. Gần đây nhất, chương trình đọc truyện đêm khuya đã giới thiệu truyện ngắn Bệnh tự miễn của nhà văn Phan Đình Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Hồng Huệ sẽ chuyển đến các bạn một sáng tác nữa của nhà văn Phan Đình Minh. Truyện có tiêu đề Gió Trương Chi. Mời các bạn cùng nghe. Ông nhạc sĩ hay ví mình là cây thiên tuế lên chậm, thảo mộc xung quanh thì cứ bời bời. Mình mãi là một nhạc sĩ bình thường, không tên tuổi, tiền bạc, không chức vụ. Vợ ông nhạc sĩ đẹp, sắc sảo nữa. Bà là người thứ hai, vợ cả ông mất từ khi con ông 3 tuổi. Ông định không tục huyền, nhưng đến năm ngoái, sao lại chất củi lòng lửa cháy? Về với ông cũng là Trang Hai. Trước, bà làm trong một cơ quan công chứng nhà nước, lương không cao nhưng ổn định. Chẳng hiểu lý do gì mà bà bỏ cơ quan sau khi bỏ người chồng thứ nhất. Việc của bà bây giờ là trông coi cái quán cà phê rồi nội trợ. Cô con gái ông nhạc sĩ tựa bản sao của mẹ đẻ. Nhiều khi nhìn con, ông nhạc sĩ cứ bần thần rồi ước có thể kéo tháng ngày ngược lại. Cô gái về nhà vào buổi trưa. Quanh quất ngó không thấy cha đâu. Cả chiếc xe Vespa chềnh ảnh. Cái quạt giấy to tướng bị tuột đinh chồng tơ hơ. Góc quán, con nhị thể buồn thiêu thiêu đang nằm. Nhìn thấy cô nó chỉ kêu một tiếng ngoeo nhạt nhẽo. Ông ấy đi rồi, đi bán xe. Giọng bà mẹ kế mõng mượt. Cô gái thoáng thấy một tiếng xì trên khuôn mặt khó chịu của bà. Tối qua hai người va chạm. Cô con gái bỗng mường tượng thái độ rông gió đùng đùng của mẹ kế khi bao thứ chi tiêu trong nhà chồng đống. Tiền không có, mà cha cứ bình tâm đứng kéo violon. Tiếng đàn vóng vót làm cơn giông trong bà càng cuồn cuộn. Lương của cha cô tất tật chỉ ngót nghét 3 triệu một tháng. Sinh hoạt gia đình tùng tiệm. Công trình phụ lâu ngày quá, giờ xuống cấp hỏng, tắc liên tục. Cha làm bộ bàng quan. Tiền chẳng có, dở ra 10 triệu thứ chơi. Bà cằn nhằn, nặng trịch. Vậy mà tiếng đàn cứ vóng vót. Tiếng mở cà phê, nhưng ở con hẻm khuất này. Quán thực chất là 2/3 gian nhà tập thể thu dọn, bố trí dẹp vào. Bên trong là giường ngủ của vợ chồng ông nhạc sĩ. Dịch xéo là khu bếp. Căn gác xếp rộng thênh từ xưa là chỗ cô con gái học, ngủ, chơi đàn. Có lúc còn tổ chức cả sinh nhật. Giang sơn của cô nhìn thẳng xuống chỗ bán hàng kê đủ 3 cái bàn với vài chiếc ghế. Suốt ngày, ông nhạc sĩ tiếp mỗi bạn bè. Khách vắng hoe. Đôi lúc cũng có một tốp. Lạ thì thật lạ. Gần một năm nay, ông nhạc sĩ hay phải về quê vì ông cụ bố vợ mắc chứng tiểu đường. Bỗng chốc lại cấp cứu đi viện. Nhà hát vắng khán giả, lịch diễn thưa, buồn như chấu cắn. Thế mà vợ ông cứ di dỉ chuyện không đông. Lão chủ thầu xây dựng ăn mặc sang thật, lại chả bao giờ lấy tiền thừa. Điện thoại di động của lão chuyển được cả hình, video, mình nhỉ. Ông nhạc sĩ đặt tờ báo xuống bàn, giọng cố mềm. Mình đừng nhắc thằng lừa đảo đó trước mặt tôi. Ô hay, sao ông gọi người ta là lừa đảo? Chứ sao? Lừa đảo gì tôi không biết. 3 tháng nay, họ nộp cả 1 triệu tiền uống cà phê đấy. Vợ ông nhạc sĩ hầm hầm dắt xe ra cửa, nổ máy. Cách đây nửa tháng, ông nhạc sĩ gặp một cậu thanh niên che trẻ, sụt sịt khóc trong quán của ông. Sao thế? Cậu thanh niên ngẩng mặt, hai bàn tay vàng khè, cáu đầy vôi vữa, cứ vò vò vào nhau. Chủ thầu không trả tiền công cháu, để cháu thanh toán tốt thợ ở quê. Ông ấy bắt ký vào hóa đơn quyết toán cái cống thoát những 30 triệu. Thế thực làm bao nhiêu? Dạ con 5 triệu, cháu sợ không ký, ông ấy không trả tiền. Đồ bóc lột lừa đảo. Ông nhạc sĩ bực tức, chút quần áo, bước vào nhà tắm. Chuông điện thoại reo. Con à, chiều về sớm nhá. Thật thiêng, giọng ông nhạc sĩ trầm, âm sắc miền biển. Chắc có vé xem hòa nhạc, hay chuyện cha bán xe. Đúng thật, cái xe bán được giá vì vớ ông khách thích tầm đồ cổ, nhưng phải bân bẩn cả tàng. Vị trí thường ngày dựng chiếc Vespa, giờ là chiếc xe đạp Peugeot cũng cũ mềm, được lau sáng bóng. Bóng sói qua cả lớp hoen dỉ bên trong. Đồ hiếm đấy, cha mất công lắm mới tìm được. Từ nay, cha sẽ đi làm bằng xe đạp. Cả nhà hát lặng phắc. Sân khấu bồng bềnh mờ ảo bởi vài ba ánh nến. Các nhạc công dàn nhạc giao hưởng trông như những bức tượng đổ sáp. Ông nhạc sĩ lúc này tựa thiên sứ, im lìm hướng tới các nhạc công. Không gian bỗng bị cắt lát bởi tiếng xiết nhỏ và sắc, thanh âm của dây kim loại xiết vào nhau. Hai đoàn đồng nam, đồng nữ, mỗi người cầm trên tay một cây nến, từ hai bên cánh gà bước xuống bậc tam cấp, rồi chậm rãi vòng lên giữa sân khấu và lại chậm rãi đi tõe ra. Tiếng rít của thanh âm kim loại vẫn còn ngân dài. Bóng trăng tròn vạnh trên cao hiện lơ lửng chiếu vầng sáng vàng óng vào góc sâu. Tấm màn màu thiên thanh từ từ được kéo lên. Một tiên nữ trên mình mặc bộ voan trắng, tóc đen óng ngồi trước cây độc huyền. Cô con gái ông nhạc sĩ nín thở, căng thẳng chờ đợi. Tiếng độc huyền thánh thót, da diết cất lên, tựa như màn dạo đầu về khúc Gió Chương Chi. Để biểu diễn thành công 40 phút đồng hồ, dàn nhạc của cha phải tập luyện vất vả cả mấy tháng trời đấy. Không bản nhạc trước mặt đâu. Nhạc công luôn phải sáng tạo. Có nghĩa là tất cả đều cùng chơi nhạc với năng lực bùng phát. Ông nhạc sĩ say sưa nói với con gái nhân một buổi cô đến thăm ông ở nhà hát. Buổi biểu diễn hôm sau tất nhiên sẽ có nhiều điều khác biệt buổi hôm trước và khác cả lần tiếp nữa, mặc dù vẫn chỉ Gió Chương Chi. Khuôn mặt ông nhạc sĩ thoắt nhăn như có cơn đau thoáng đến. Cô con gái ngó cha ái ngại. Cô biết những ngày đầu khi bắt tay vào dựng Gió Chương Chi, cha cô gặp nhiều khó khăn lắm. Từ việc tập hợp nhạc công đến bố trí nhạc cụ, rồi vị trí dàn nhạc thế nào để tạo sự thăng bằng phân phối hàm lượng thanh âm. Gió Chương Chi huy động nhạc công không bó khuôn như dàn nhạc giao hưởng truyền thống mà phải thêm nhiều nhạc cụ, cồng, chiêng, cả sáo trúc, đàn klompot. Ông nhạc sĩ lo lắng. Liệu những nhạc cụ dân tộc trong bộ dây, bộ gõ này có thay thế, hòa đồng được với piccolo, oboe, trompet? Ông muốn truyền hết ý tưởng của mình tới nhạc công để thổi bùng Gió Chương Chi thành tác phẩm giao hưởng đặc biệt hoành tráng. Cô con gái không hiểu lắm công việc cha mình. Chỉ thấy cha làm rất nghiêm túc. Mà độ này sức khỏe ông kém nhiều. Nhiều lúc ông nhạc sĩ cứ một mình trầm ngâm. Bàn tay, những ngón dài nổi đường gân xanh luôn đặt trên đùi. Ngày đi tập, đêm ông nhạc sĩ thao thức trong gối. Rồi ông dậy, tần mần tỉa lá chậu chắc bá diệp, phun nước vào mấy giò phong lan treo lủng lẳng trước nhà. Ông hay ôm đầu bỏ bữa. Vợ ông cho là chuyện gió máy. Ăn uống thất thường là bản tính lâu nay của ông. Hôm nọ, ông còn giáo. Hè này, cho hai mẹ con đi nghỉ trong Đà Lạt. Bà bĩu môi. Tháng sau dỗ cậu Hiền, muốn bố trí vào con Tum đưa hài cốt cậu ra mà chưa làm, còn mấy triệu tiền bán cái Vespa đấy. Bà lúc lúc cằn nhằn, sắc diện ông nhạc sĩ ngày một xấu, mắt thâm quầng hốc vào, đôi lúc tê bại cả mé người bên trái. Cô con gái lo lắm, nèo cha đi bệnh viện khám, ông nhạc sĩ khất lần, rồi chiều con, ông cũng đi suốt cả buổi. Khi về, ông nói, chẳng bệnh gì cả. Mỗi lúc thấy cha buồn trầm ngâm, cô con gái hay xả vào. Ông nhạc sĩ giơ tay vuốt mái tóc dày của con, rồi nói, con có bạn trai à? Cô con gái nũng nịu, dạ, mới ý tứ thôi. Cô quen, không giấu cha điều gì. Cô thường khoe với bạn bè, cha là thần tượng của tớ. Hôm rồi cô bảo với ông, khi có lương biên chế, con sẽ tiết kiệm, tìm chuộc chiếc Vespa về cho cha. ông nhạc sĩ hôn lên trán, rồi khẽ véo vào cái mũi hênh hách của con. Chủ nhật, ông nhạc sĩ và con về quê. Suốt dọc đường đi, cô con gái thấy cha ít nói. Với ông nhạc sĩ, mục đích những lần về quê là thăm ông chú ruột, giờ đã 80 tuổi. Còn cô con gái muốn lại được xem biển trong lời kể của cha thế nào. Ông chú ruột rất mực kính trọng, người thấp nhỏ, mái tóc phơ phơ, lúc nói, lúc cười, khuôn mặt không thay đổi. Ông cụ nuôi nấng, chăm lo và hay quất lằn mông cha mình khi cha trốn nhà theo thuyền cá là thế này. Lần nào về gặp ông cụ, cô cũng có ý nghĩ này. Ngày ông nhạc sĩ đi học nước ngoài, ông chú ruột khóc mãi. Nước mắt ông đâu phải thương. Những năm đằng đẵng ở quê, ông cụ đã hết lòng chăm sóc ông nội và cũng một tay chôn cất ông nội khi cha không về được. Tôi thấy lạ, mấy chục năm ở thành phố mà anh không xây nổi cái nhà tử tế, hay anh tính khi yếu thì về trốn quê? Nhân lúc cô cháu đang bận chọc mấy chùm bồ kết ngoài vườn, ông cụ chú ruột nói, chả lẽ đến chết anh vẫn đeo cái nghiệp đàn ca? Bằng tuổi anh, nhiều người đã nên ông bà. Ông nhạc sĩ cúi mặt. Ông hiểu, chúng mình chỉ thiếu đột cho. Đồ bất hiếu, chả làm được việc gì. Điều quan trọng ở đây là ông nhạc sĩ không có con trai. Ông nhạc sĩ và con gái thả bộ trên triền cát ngắm biển. Dưới kia là những con sóng đang đùa nghịch. Biển ở đây còn hoang sơ, cũng có thể vùng quê này xa đô thị. Biển hoang sơ thì thật đẹp và trinh bạch, sạch và trung thủy. Biển quê mình không có chiều cường, chiều hạ nữa. Sao vậy cha? Vì không ai nhận thấy, bờ cát cứ sạch, cứ rộng mãi, biển êm đềm, không ồn ào khi chiều cường, không lặng tờ khắc khổ khi chiều hạ. Hai cha con họ ngồi trên dải cát, trước mặt xanh thẳm trời nước, sau lưng xanh ngắt hàng thông reo. Bỗng ông nhạc sĩ nằm áp vào cát, ông giơ tay ra hiệu, cô con gái cũng áp má xuống mặt cát phập phồng. Con có thấy gì không? Không ạ. Ừ, không có tiếng dã tràng đào cát, miền biển quê mình không có dã tràng đâu. Cô con gái thoắt ngồi dậy ngạc nhiên. Thật kỳ lạ, ở đây tại sao không có dã tràng? Sẫm chiều, hai cha con về thành phố, lùng tùng trên xe một bao khoai. Ông cụ chú ruột của ông nhạc sĩ nói với cô cháu gái. Khoai lang vùng biển là ngọt nhất, cháu ạ. Ông nhạc sĩ muốn ngủ lại quê một tối để lại được xem biển cồn cào giữa đêm. Nhưng sáng mai, con gái ông phải đi làm rồi. Vài ngày tới ông nhạc sĩ rảnh rang. Gió chương chi đã hoàn thành. Bộ dây bộ gõ, phần múa phụ họa vừa khớp nhạc. Chương trình biểu diễn của ông được ban giám đốc nhà hát ấn định vào 4 buổi. Mà phải sau đây 10 ngày vì khán trường đang có 3 đám cưới đến thuê. Dàn nhạc phải chờ. Ông nhạc sĩ nói với vợ. Tranh thủ mấy ngày nghỉ, tôi vào Tây Nguyên. Ông đã báo về quê chưa? Thôi, sợ đi không được việc, cụ lại buồn. Trưa nay, mình cứ làm cho tôi mâm cơm khấn thần linh. Cậu ấy báo mộng thế, lại nhận được giấy. Ông còn phân vân điều gì? Mình vào đường đột, liệu sở thương binh xã hội trong đó có lo kịp thủ tục? Mà tôi đã có lịch biểu diễn. Ôi dào! Ông nhạc sĩ lặng đi, châm một điếu thuốc rít sâu. Dạo này ông hút thuốc lại. Chủ nhật vừa rồi ông còn ngồi cả buổi soạn quần áo. Ông rất hy vọng vào bản giao hưởng này. Khi nhạc gió chương chi đem đến hứng khởi lạ thường, lần đầu tiên trong đời ông có cái cảm giác âm nhạc dội vào mạnh mẽ thế. Ông nhạc sĩ đi được một tuần thì vợ ông điện vào. Thư thả, ở quê bảo phải chờ 10 hôm nữa mới được ngày. Mà ở xã, họ đang chuyển nghĩa trang. Ông cứ ở trong đó nhá. Ông nhạc sĩ phân vân. Mọi thủ tục giấy tờ đã làm đủ. đội quy tập cũng chuẩn bị bắt tay triển khai công việc. Những 10 ngày, ông nhạc sĩ bồn chồn, cơn đau đầu dâng lên liên tục. Vào trong này, ông phát oải bởi khí hậu khắc nghiệt cao nguyên, nắng cứ hầm hập, oi ả. Vậy mà Nghĩa Trang không lúc nào vắng bóng ông lão, người dân tộc dọn cỏ bên những hàng mộ liệt sĩ trắng xóa. Nghĩ đi nghĩ lại, ông nhạc sĩ quyết định lên gặp ban quản lý. Hài cốt cậu em vợ vẫn được đưa về. Bà vợ ông nhạc sĩ ngạc nhiên vô cùng khi thấy chồng sừng sững trước cửa. Trên tay là chiếc ca táp như buổi sáng cách đây 8 ngày ông đi. Trước ngực khoác thêm chiếc túi du lịch lớn. Mặt ông nhạc sĩ tái bợt. Ông cẩn thận đặt chiếc túi lên bàn rồi run run mở khóa kéo. Bà vợ nhìn thấy bên trong có một bọc ni lông to bằng 2 viên gạch chỉ. Bà chố mắt, rồi bà kêu rú một tiếng khi chứng kiến ông nhạc sĩ trịnh trọng đưa nắm hài cốt cậu em bà lên bàn thờ. Không để ý đến thái độ của vợ, ông nhạc sĩ lặng lẽ châm 3 nén hương, chắp tay lầm rầm. Anh mang tạm cậu về nhà anh. Đúng ngày, sẽ đưa em về quê. Có điều gì không phải, mong em tha thứ cho anh chị, cậu Hiền nhá. Khấn xong, ông nhạc sĩ mệt mỏi lê bước ra ghế, ngồi xuống. Ông khóc. Xưa, cậu Hiền đâu có biết ông. Nghe kể, tính tình của cậu cũng hiền lành, giống ông. Trầm sao âm vậy, chắc cậu không trách ông đâu. Bà vợ ông nhạc sĩ vẫn đứng như trời trồng. Đến lúc này thì bà hoàn toàn không thể nào hiểu nổi được ông nữa. Hải cốt lại đem về nhà, dầu đây là em ruột bà. Điều kiêng kỵ, mà có phải không dặn đâu. Điện thoại như rõ thoi vào tai, chờ cho đúng ngày rồi mang thẳng luôn về quê. Thế mà... Mãi sau, vợ ông nhạc sĩ mới trở lại trạng thái bình thường. Sắc mặt bà vụt đỏ tía lên. Cơn giận dữ tích lâu ngày bùng ra và càng ngùn ngụt khi thấy con người vô tích sự lập dị kia cứ ngồi trầm mặc như một cục nước đá. Ông nhạc sĩ nói chậm chạp. Tôi không thể, lần sau thì... Mình phải viết thư vào cảm ơn Sở Thương binh Xã hội trong đó. Cả ông cụ trông coi Nghĩa Trang. Bà vợ dậm chân bành bạch, giọng rít qua kẽ răng. Thôi, ông đừng thêm câu nào nữa. Càng nói tôi càng lộn ruột. Rời ạ, tôi biết tổng sao ông khăng khăng mang cậu ấy về. Gió Trương Chi với cả bão Trương Chi. Ông bị đau thật rồi. Ông nhạc sĩ run lên, người tái nhợt hơn. Ông nhoi dậy, nhoai về phía vợ. Ông muốn tát một cái thật mạnh vào cái mặt người vợ vô tình đang gầm ghè mình. Nhưng thật may, ông kìm lại được. Lúc sau, ông từ từ buông người xuống ghế. Hai bên thái dương lại giật giật, mạch máu ở đó như muốn bục ra. Phía kia, bà vợ ông nhạc sĩ vẫn chiếu ánh nhìn hằn học sang ông. Rồi bà bỏ vào giường, nằm khóc thút thít. Lòng ông nhạc sĩ nặng trĩu. Ông thấy sức lực mình cạn kiệt. Buổi ra mắt Gió Trương Chi vắng khán giả, vẫn chỉ lèo tèo mấy chục người đến xem. Buổi thứ hai, thứ ba cũng vậy. Ông nhạc sĩ buồn lắm. Thế là sự cố gắng trong tất cả mọi chuyện đều hỏng cả. Ông cảm thấy có lỗi nhiều với ban giám đốc, với các nhạc công nhà hát. Cơn đau đầu hành hạ ông dữ dội hơn. Lúc nào cũng cảm giác như hàng trăm viên sỏi sắc đang nhảy nhót trong đầu. Nhân khi bà vợ vắng nhà, ôm cô con gái vào ngực. Ông nói, cha thất bại rồi, Hoài ạ. Cô con gái bỗng thấy trên trán mình có vài giọt nước mắt của cha. Không, cha, con ngưỡng mộ cha mà. Cô nói vội, rồi cũng bật khóc. Tiếng con chim khách ở đầu hồi nhà thường reo, hôm nay không hiểu sao thấy vắng. Hai cha con họ cứ đứng vậy, tựa vào nhau rất lâu. Tối nay là buổi diễn cuối cùng. Ngày mai cha sẽ ở nhà. Cha báo cáo hội đồng nghệ thuật nhà hát rồi. Từ lâu, trong suy nghĩ cô con gái, công việc say đắm cả mấy chục năm trời của cha chỉ là nghề nghiệp, cũng như bao nghề kiếm sống khác. Sự thành công hay thất bại một bản giao hưởng cũng bình thường thôi. Chỉ lúc này, khi chứng kiến sự đau đớn tuyệt vọng, nhói thót lên từng nếp nhăn trên gương mặt người cha, cô gái mới thấy mình thật có lỗi. Cô thương cha vô cùng. Cha, cha nghỉ đi, chiều làm về, còn mua lít bia cho cha nhé. Nhà hát chật người. Không thể ngờ, buổi biểu diễn cuối cùng lại đông khán giả vậy. Rất nhiều em học sinh tại trường trẻ em tình thương, nơi cô con gái ông nhạc sĩ đang dạy cũng có mặt. Trên tay cô con gái là bó hồng pha đơn na. Thứ hoa ông rất thích. Cô gái vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp một khuôn mặt quen quen bì bì của người đàn ông ngồi chếch phía cô hai hàng ghế. Chắc ông chủ thầu xây dựng cũng chỉ tò mò muốn xem cha biểu diễn thế nào. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô khi trên loa phát giọng nói của ông giám đốc. Thưa khán giả, tiền bán vé trong buổi diễn hôm nay, nhà hát sẽ dùng hoàn toàn để ủng hộ các em nhỏ trường tình thương. Cô con gái ở hàng ghế bên trái, cách sân khấu rất xa, thế mà cô vẫn thấy niềm hạnh phúc đang dâng ngập trên gương mặt cha mình. Gò má cô bỗng xuất hiện hai dòng lệ. Buổi hòa nhạc bắt đầu. Đôi tay nhạc trưởng lê báu thoát sơ cao, tiếng đàn vĩ cầm vi vút phát ra, âm thanh réo rắt trên nền nhạc đệm piano. Gió chương chi thật vô cùng sống động. Tính hiện đại hòa quyện đậm đặc trong âm nhạc dân tộc rất riêng, rất đặc biệt dư ba. Nhạc trưởng Lê Báu bước đến bắt tay nhạc công solo, tiếng vỗ tay lần nữa ào ạt dâng. Cô con gái ông nhạc sĩ cầm bó hoa chạy lên sân khấu với nụ cười rạng rỡ. Cô đã không nhận ra khuôn mặt cha mình đang dại đi. Tấm màn nhung từ từ buông, khán giả ai nấy lục tục ra về. Bỗng cả dàn nhạc nhao nhác, nhạc trưởng Lê Báu khuỵu xuống. Cô con gái ông nhạc sĩ linh cảm thấy điều gì không ổn. Cô cứ đứng ở cửa nhà hát chờ mãi mà không thấy cha mình ra. Mọi người thì đã về vãn. Cô vội quay vào, ào lên khán trường. Ông nhạc sĩ lúc này đang bất động trên tay các nhạc công. Nhìn thấy con gái, ông nhạc sĩ phều phào. Cha bị khối u trong não. Có lẽ... Cô con gái rú lên thất thanh, ôm lấy cha mình. Hai bàn tay nhỏ nhắn run run cứ vơ vẩn sờ nắn khắp người ông nhạc sĩ. Khóe miệng ông nhạc sĩ chợt thoáng nụ cười. Buổi biểu diễn cuối cùng trong đời ông cũng là buổi diễn thành công nhất. Nước mắt cô gái lã chã và tiếng nấc mỗi lúc càng se thắt. Cô cứ gọi, cha ơi, mãi. Mà ông nhạc sĩ không thể cất được lời nào. Cuối cùng, cô con gái cũng đọc được trong ánh mắt hiền từ của cha mình câu nói về miền đất không có dã tràng. Ông nhạc sĩ ra đi, mang theo điều bí mật của con gái. Chiều hôm đó, cô gái đã giấu cha đi rút số tiền tiết kiệm mà cha mẹ dành dụm cho cô khi mẹ còn sống. Cô dùng tất cả để mua vé. Và cùng với mấy người bạn cô đến từng gia đình, cả những người lao động bình thường chưa bao giờ biết đến nhạc giao hưởng. Cô tặng họ những tấm vé, kèm theo một lời cầu khẩn. Ngày vẫn trôi và cuộc đời vẫn hiện diện phía trước. Bà mẹ kế vay tiền, nới rộng thêm cái quán cà phê. Cô con gái thì đã đi lấy chồng rồi. Mỗi lần nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên cha, cô gái như vẫn còn nghe thấy rõ ràng tiếng đàn vĩ cầm vọng lại. Nhưng điều động lại vô cùng lớn lao trong cô là hình ảnh người cha thân yêu với dáng ngồi chậm chạp, mái tóc muối tiêu xòa xuống. Cô mường tượng và luôn hỏi, linh hồn cha giờ ở đâu? Rồi cô lại tự trả lời, cha đã đi qua hết buồn vui hữu hạn đời cha. Có lẽ bây giờ ông đang thảnh thơi trở về miền biển quê mình. Ở đó có những con sóng êm đềm, có nắng và một bãi cát dài, chung chinh. Thank you. Vừa rồi là truyện ngắn Gió Trương Chi của nhà văn Phan Đình Minh. Thưa các bạn, với truyện ngắn này, bằng văn phong giản dị, chân mộc, nhà văn khắc họa chân dung một nghệ sĩ nghèo, không tên tuổi, tiền bạc, chức vụ, những thứ mà giờ đây người ta thường đo đạc, định danh con người. Bù lại, đó là người đàn ông sống nặng tình với quê hương, trân trọng tình cảm với gia đình, con cái, say mê nghệ thuật và đặc biệt trọng nhân nghĩa trước sau. Những chi tiết khắc họa chân dung nhân vật như vì không muốn phiền lòng người thân, vì muốn được dành trọn thời gian cho buổi biểu diễn hòa nhạc sắp tới mà người nhạc sĩ giấu bệnh của mình. Mặc dù biết mình trọng bệnh, vẫn cất công đi tìm hài cốt của người em trai vợ mang về, hoàn thành trọng trách với người thân trước khi có buổi biểu diễn. Ông đã lặng lẽ tập luyện, hy sinh thời gian vì nghệ thuật, lặng lẽ về thăm quê. Giữa cuộc sống xã hội kim tiền, những người như ông nhạc sĩ không còn nhiều và có phần lạc lõng. Ông lạc lõng ngay bên cạnh người vợ chẳng hiểu gì về nghệ thuật, lúc nào cũng nhắc đến tiền. Bên cạnh người chú ruột, luôn cho rằng ông vô tích sự, lập dị, chẳng làm được việc gì có ích cho đời, ngay cả việc đẻ một đứa con trai nối dõi. May thay, ông còn có đứa con gái, hiểu cha, yêu cha rất mực. Chi tiết cuối, cô con gái rút hết tiền tiết kiệm, mua toàn bộ vé buổi biểu diễn và mời tất cả những người quen biết tới xem hòa nhạc, mang lại niềm hạnh phúc cho người cha, là một chi tiết xúc động, là điểm sáng của chuyện. Với vở hòa nhạc giao hưởng Gió Trương Chi, người nghệ sĩ một lần cuối dâng hiến tình yêu, sống hết mình cho nghệ thuật. Mô típ này không mới, nhưng cũng ấm áp và nhân văn, hướng con người ta đến những tình cảm thiêng liêng, những giá trị tinh thần đáng trân trọng, đang hao khuyết dần và không được coi trọng, đang bị những giá trị tầm thường che lấp. Chương trình đọc truyện đêm khuya do Tuyết Mai cùng các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Vĩnh Tiến thực hiện đến đây là hết. Các bạn có thể nghe lại chương trình trên kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.